tình ngài thương con, tình ngài cho con mãi mặn nồng. Tình ngài thương con, tình ngài bao la ngát đại dương ngàn trùng rộng. Một lần yêu con trở thành nhân sinh kiếp sống đau thương bụi đường. Tình nào cao hơn hy sinh chính mình cho người. Ngài dạy con luôn một đời yêu thương thế giới loài người. Ngài dạy con yêu tha nhân vì Chúa quên chính phận mình. Vì Ngài đã chết cho con ngày nào thập giá ấy ngát hương thơm trời cao. Còn gì bao la, còn gì trong ta nói hết tình ngài. Dù đời vội pha quên đi tình Chúa, Chúa vẫn đợi chờ. Một lần ăn năn xin thương thứ tha con bạc tình. Tình ngài ôm con, tình ngài ru con say trong giấc điệp muôn trùng. Một lần con mang lấy tình sâu, tình chẳng buông tha mà đời ngân nga mãi dòng sông lệ ban đầu. Để rồi hôm nay, để rồi tương lai, bóng tối bao quanh chập chờn. Còn gì vui hơn nghe theo tiếng gọi của con luôn một đời yêu thương thế giới loài người. Ngài dạy con yêu tha nhân vì Chúa quên chính phận mình. Vì Ngài đã chết cho con ngày nào thập giá ấy ngát hương thơm trời cao. Còn gì bao còn gì trong ta nói hết tình ngài. Dù đời vội pha quên đi tình Chúa, Chúa vẫn đợi chờ. Một lần ăn năn xin thương thứ tha con bạc tình. Tình ngài ôm con, tình ngài ru con say trong giấc điệp. More.